Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 523 ngoài ý muốn viện quân. Mỹ Châu Thanh trước hành động thực thuận lợi, bởi vì bên này vô luận là SHILD vẫn là săn ma nhân đều có thể nói là thực lực hùng hậu, ở châu Âu hành động liền kém một bậc, sai giờ vấn đề không dung bỏ qua. Nước Mỹ phía Đông Thái Dương dâng lên. Đại cục trưởng thực quan Liêu hạ mệnh lệnh thời điểm tiến công. Châu Âu bên này đã là giữa trưa, Đông Hải ngạn Blade thiêu hủy Vampire Kinh Thánh. Mà lão Whistler nữ nhi, tuổi trẻ xinh đẹp cõng cung tiện Abigail. Whistler vừa mới tìm được Vampire ở vào Ukraine ngầm xào huyệt, bên này tình báo hoàn toàn quá hạn. Nàng mang theo đột kích đội ở trong núi tìm nửa ngày. Mới dựa vào đông đảo khoa học kỹ thuật thiết bị tìm được rồi ở vào núi sâu trung bí ẩn căn cứ chậm. Trễ thời gian dài như vậy. Trời đã tối rồi, thiên thời không ở. SHILD khẩn cấp tăng phái chi viện bộ đội. Cũng xuất động 5 giá côn thức chiến cơ xoay quanh ở bí ẩn căn cứ trên không. Đánh rơi đối phương chuẩn bị chạy trốn tam giá phi cơ trực thăng. Lúc sau lại đối với kiên cố công sự chút xuống đại lượng đạn dược. Trợ giúp đột kích đội nổ tung đại môn, tuổi trẻ Abigail thở dài. Phi cơ đại pháo loại này công kiên vũ khí bọn họ săn ma nhân nhưng không dùng được. Đối mặt địch nhân kiên môn, nếu là trước đây, bọn họ chỉ có thể ghé vào rừng núi hoang vắng, tìm kiếm cơ hội trà trộn vào đi. Kia giống hiện tại bá đạo như vậy. Dùng đạn đạo phá cửa sự nàng phía trước căn bản không dám tưởng. Ly nàng quá xa xôi, Vampire đã được đến Mỹ Châu tin tức. Bọn họ hoàn thành bước đầu động viên. Đông đảo ăn mặc nguyên bộ hộ cụ Vampire đứng ở tuyến đầu. Dựa vào hộ cụ phòng ngừa bị nháy mắt hạ gục, hai bên không có giao lưu. Không có chiêu hàng. Gặp mặt trước tiên, chiến đấu liền tiến vào gay cấn giai đoạn cùng Vampire tiếp chiến hậu. Abigail nữ sĩ phát hiện chính mình cung tiễn tác dụng không bằng trước kia trong chiến đấu tác dụng. Như vậy đại, trước kia đều là ẩn núp ám sát nhiệm vụ. Cũng không phải là loại này hai quân đối chọi đón đánh. Nàng mũi tên quá ít. 10 mũi tên. Bắn xong làm sao bây giờ? Chính mình dẹp đường hồi phủ sao? Từ SHILD binh lính trong tay mượn khẩu súng. Cung tiễn thủ chuyển chức thành tay súng, Vampire đánh trả cực kỳ mãnh liệt. Nhưng ở SHILD binh lính cường công hạ, vẫn là không tránh được kế tiếp bại lui, nói đến cùng. Vampire chính là một đám ô hợp. Huấn luyện không được, trang bị không được, phối hợp cũng không được, duy nhất ưu thế liền ở chỗ thân thể tố chất. Nhưng ăn mặc rắn chắc cứng đờ, giống khôi giáp giống nhau phòng hộ phục. Thân thể tố chất lại hảo cũng thể hiện không ra, chúng Vampire tiến thoái lưỡng nan. Cởi ra phòng hộ phục, quần áo nhẹ ra trận, có khả năng bị một đấu súng tễ, ăn mặc phòng hộ phục. Bị một đám người vây công, lúc sau ngã quỵ trên mặt đất, chúng thần thuẫn cục binh lính bái rớt bọn họ phòng hộ phục. Kết quả vẫn là một đấu súng tễ, khác nhau gần ở chỗ có thể sống lâu vài phút, binh bại như núi đổ. Chúng Vampire mắt thấy một cái ngày thường cường tráng như người khổng lồ đồng bạn bị số phát đạn đánh thành cho bụi, sợ hãi nảy sinh, hoảng không chọn lộ bắt đầu từng người chạy trốn. Abigail nữ sĩ rất có kinh nghiệm. Nàng nhẹ nhàng tìm được rồi Vampire đại công che giấu ám đạo. Một cái lông tóc hoàn toàn bóc ra, làn da xanh sẫm, còn có chút hứa dịch nhầy. Thoạt nhìn số tuổi rất lớn lão Vampire bị nàng chắn ở thông đạo ở giữa, không cần vô nghĩa. Không cần đồng tình, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Abigail nhanh chóng dương cung cài tên. Mũi tên mau như sao băng, thẳng tắp mà bắn về phía lão Vampire hốc mắt ca, một tiếng giòn vang. Từ mặt bên lao ra một cái nữ Vampire, chỉ thấy nàng một đao liền phách chặt đứt mũi tên, lúc sau nữ Vampire thực anh dũng mà sát hướng. Abigail, ở thông đạo phía sau, đồng dạng có một cái thân hình cao lớn nam Vampire sát ra. Bọn họ chuẩn bị trước sau giáp công nữ săn ma nhân, Abigail một cái quay cuồng tránh thoát phía sau. Đánh bất ngờ, lúc sau vẫn như cũ nhắm ngay phía trước, nhanh chóng bắn ra tam tiễn, dung mạo tú lệ. vòng eo mảnh khảnh nữ vampire đương được với thân thủ bất phàm. Nàng hoặc né tránh hoặc đón đỡ. Tam chi mũi tên nhọn gần kéo dài nàng 2 giây thời gian. Tiện tay cầm song đao một lần nữa gia nhập vây công giữa, phía sau nam vampire càng là tốc độ nhanh. Như quỷ mị, Abigail cho dù rút súng xạ kích cũng theo không kịp hắn tốc độ, hảo nhi tử. Hảo nữ nhi, thủ tại chỗ này, ta lập tức mang viện quân tới hỗ trợ. Lão vampire âm chắc chắc cười. Trường bào phết đất có chút không tiện. Hơn nữa tuổi già sức yếu. Hành động không tiện, nhưng hắn vẫn là dùng ra chính mình lớn nhất tốc độ. Từ giao chiến ba người mặt bên chậm chạy qua đi, Abigail mấy lần ý đồ ngắm bắn lão vampire. Đều bị trước sau hai người ngăn cản xuống dưới, đáng chết. Nàng tức giận mắng một tiếng. Trước sau hai cái vampire đơn luận thân thủ đều không kém gì nàng. Chỉ là bởi vì cái này ai một phát liền chết đặc tính mới bó tay bó chân. Hiện giờ lấy 2-1, đã chậm rãi khống chế chiến đấu tiết tấu, tâm tình nóng nảy. Vài lần ý đồ đi thư sát lão vampire đều tuyên bố thất bại. Cái này làm cho Abigail càng là rơi xuống hạ phong, phốc. Lão vampire vừa mới đi tới cửa. Một phen võ sĩ đao ngang trời bổ tới. Phản ứng chỉ độn hắn căn bản không phản ứng lại đây. Đã bị một đao bêu đầu. Người tới sử dụng cũng là mạ bạc vũ khí. Đầu vừa mới cùng thân thể tách ra liền hóa thành cho bụi, pháp khác. Cũng dám làm ta sợ. Người tới hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ đối với lão vampire đột nhiên chui ra tới. Đem chính mình dọa tới rồi. Hắn tưởng lấy đối phương thi thể sát đao. Nhưng thi thể đều biến thành hôi. Này càng là dẫn tới hắn một trận oán giận. Abigail rút ra chủy thủ. Nhanh chóng công kích mấy chiêu. Bước lui nữ vampire. Lúc sau dùng tầm mắt dư quang đánh giá cái này không biết là hữu là địch ra hỏa. Ăn mặc hồng hắc. Giao nhau chiến đấu phục. Cõng song đao. Đai lưng thượng treo súng lục. Xem thân hình là cái nam nhân. Bất quá người tới mang theo rắn chắc mặt nạ bảo hộ. Căn bản nhìn không tới dung mạo. Abigail tại đây người động tác thượng thấy được một ít quen thuộc. Thân ảnh. Xuyên quần áo nịt cũng không thể hoàn toàn lau sạch một người ấn ký. Huống chi còn có rất nhiều chiêu bài động tác cùng kia một đống lớn nói gở, Hannibal King. Nàng không phải thực xác định hỏi, song đao quái nhân đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. Không không không, người nhận sai người, thỉnh kêu ta Deadpool. Deadpool xác thật là tới hỗ trợ, nói châm lại tình xưa đảo không đến mức. Lúc trước đều là lính đánh thuê gian gặp dịp thì chơi. Không coi là thật cảm tình, hiện giờ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Hắn đã ở trong lòng cùng quá khứ chính mình phân rõ giới hạn. Hắn cùng San Ma nhân tổ chức còn có điểm liên hệ. Ở biết bọn họ muốn quy mô tiến công vampire thời điểm. Vẫn là tiểu tâm đi theo lại đây, đến nỗi vì cái gì không đi theo những cái đó nam chiến hữu mà đi. Theo Abigail cái này mỹ nữ liền không cần so đo, phụ thân. Nữ vampire giận dữ, nàng từ bỏ Abigail quay đầu đi giết chết hầu, đồng dạng là sử dụng song đao. Nàng kỹ xảo, lực lượng cùng tốc độ đều so Deadpool kém một bậc. Hai người nhanh chóng qua mấy chiêu liền rơi vào hạ phong. Nàng cũng coi như tâm cơ thâm trầm hạng người. Nhìn đến sơ hở tại chỗ một cái quay cuồng. Rút ra giày súng lục giơ tay liền bắn, ca, một tiếng giòn vang. Liền thấy Deadpool võ sĩ đao trực tiếp chém đứt nghênh diện mà đến viên đạn, như vậy cường hãn động. Thái thị lực đem nữ vampire hoảng sợ. Một phen Beretta 92F liên tục xạ kích. Deadpool cũng giống điên rồi giống nhau nhanh chóng múa may xong đao phách chém viên đạn thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.